Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thương nghiệp lẫn nhau khoa trương. Nhìn xem đứng im thiên địa, còn có trước mặt trôi nổi hai cái tuyển hạng, Michirov vuốt vuốt đầu, có chút đau đầu, cùng Overlord đối chiến gì gì đó, căn bản không thắng được đi. Chẳng bằng nói hắn một ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Nơi này bình thường lựa chọn hẳn là nhận thua. Bất quá dựa theo hệ thống tuyển hạng hố cha trình độ đến xem, kết quả khả năng vừa vặn tương phản. Cho nên nơi này ta trước nếm thử cùng Overlord chiến đấu một cái đi. Michiray hạ quyết tâm, mở ra thủy tinh thương thành. Hao tốn chính mình vừa đạt được 50 thủy tinh. Mua một bình tên là pháp lực dược tề đạo cụ, hiệu quả là tại 15 giây thời điểm hồi phục 300 điểm lam lượng, có thể sử dụng 5 lần. Bởi vì vừa rồi đối phó Đông Phương cự nhân, Michiray triệu hoán thất giai thiên sứ, tiêu hao toàn bộ lam lượng, cho nên hắn hiện tại đã thả không ra bất kỳ kỹ năng. Vì có thể cùng Overlord chiến đấu, hắn chỉ có về trước phục một chút. Uống xong pháp lực dược tề 1/5, Michiray nhìn xem chính mình nhanh chóng tăng trưởng thanh mana, minh bạch chỉ cần không làm ra nguy hại người khác cử động, tại đứng im thời điểm là có thể uống thuốc khôi phục. Đợi hơn 10 giây, tại thanh mana tăng đầy đằng sau, Michiray đem còn lại hơn phân nửa bình pháp lực dược tề thu vào. Điểm kích tuyển hạng 1, thời gian lưu động, biết. Ta cùng ngươi chiến đấu. Michiray nhẹ gật đầu, ra hiệu White King of the Forest mang theo Clementine còn có Khazihit lui lại. Chính mình thì hướng về Overlord phương hướng đi đến. Nigolcon, loại trình độ này đối thủ giao cho ta liền tốt, sao có thể để ngươi xuất thủ đâu? Clementine nhìn xem Michiray, có chút vội vàng nói. Nói chuyện liền muốn từ White King of the Forest trên lưng xoay người xuống. Không, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương dáng vẻ. Cho nên ngươi liền ngoan ngoãn chờ ở nơi đó liền tốt. Michiray quay đầu mỉm cười. Trong lời nói ẩn chứa quan tâm để Clementine sắc mặt đỏ lên. Không cần phải nhiều lời nữa. Đầu tiên nói một chút. Nếu là khiêu chiến, có phải hay không điểm đến là dừng là được? Michiray nhìn về phía IOO Gao, cẩn thận hỏi thăm một câu. Đúng vậy, dù sao ta chỉ là muốn lãnh hội một chút có thể đánh bại White King of the Forest cường giả phong thái, không có ý tứ gì khác. IOO Gao thanh âm bên trong rõ ràng mang theo ý cười. Nắm thật chặt trong tay cự kiếm, ta tin ngươi mới là lạ. Người cái này lão già họm hẹp rất hư. Rõ ràng là vì đánh bại ta tăng lên chính mình uy vọng. Để ngươi nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Michiray liếc mắt, bất đắc dĩ vỗ tay phát ra tiếng. Trên bầu trời lập tức có cực lớn màu xanh lam ma pháp trận. Nương theo lấy dâng trào thánh quang hiển hiện. 10 mét cực lớn Principality Observation từ trong bay ra. Nhàn nhạt lông vũ bay xuống. Trong tay quyền trượng vàng ống nhắm ngay IOO Gao. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Thanh âm rơi xuống, Michiray điều khiển Principality Observation dùng ra cực độ thánh kích. 10 mét phạm vi thần thánh cột sáng từ trên trời giáng xuống. Khi thế áp bách mạnh mẽ bốn phía Sword of Darkness các đội viên ngã trái ngã phải. Một mặt hoảng sợ. 7. Thất giai ma pháp, mấy người kia đến cùng là lai lịch gì? Ngoặc kép, nói như vậy, Sword of Darkness đội viên nhìn về phía IOO Gao. Vị này ấy tên là Mô Mông chiến sĩ mặc dù mặc không tầm thường trang phục. Nhìn xem rất cường đại, nhưng là tại thất giai ma pháp trước mặt, khẳng định cũng ngăn cản không nổi. Naboro nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống cực lớn cột sáng khóe miệng cũng hơi khẽ động xuống. Nàng cao nhất có thể phóng xuất ra bát giai ma pháp. Trước mặt cái này thiên sứ uy lực đã có địch nổi nàng xu thế. Rõ ràng là con kiến, vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. Naburo quay đầu dò xét Michirei, lộ ra một bộ hơi bộ dáng cảm hứng thú, không lo lắng chút nào. Ioo Gao, một màn này bị Clementine để ở trong mắt, sáng tỏ đôi mắt lập tức ảm đạm xuống, hiện lên một vòng sát ý, tay phải ấn tại bên hông ngắn chùy bên trên. Nữ nhân này dám nhìn lén Nigunkun, nhất định phải giết chết. Michirei không biết lúc này Clementine ý nghĩ, hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Overlord trên thân. Overlord bị từ trên trời giáng xuống cột sáng thôn phệ, không có bối rối, ngược lại phát ra trầm muộn cười to. Ha ha, không sai không sai, rất lâu không có thụ thương cảm giác, thật sự là vị cường đại đối thủ. Thanh âm rơi xuống, Overlord cua tay phải cự kiếm, mạnh mẽ đem 10 mét thô thần thánh cột sáng chặt đứt, liền tựa như áp đặt đoạn mất một đầu chảy xiết thác nước. Loại kia bàng bạc lực đạo để tất cả mọi người ở đây vì thế mà kinh ngạc. Sau đó, Overlord đem tay trái cự kiếm xoay tròn, từ dưới đất bật lên đến, hướng về phía Principality Observation vọt tới. Cự kiếm cùng quyền trượng va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, va chạm sinh ra cường đại khí lãng để bốn phía nhánh cây bay loạn. Một tiếng vang trầm, khoảng cách gần mấy tên Sword of Darkness thành viên trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Tiếp lấy Overlord cự kiếm cùng Principality Observation quyền trượng không ngừng va chạm, phát ra nhịp trống ngột ngạt tiếng va đập. Mỗi một âm thanh đều rất giống gõ đánh mọi người tại đây tiếng lòng, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch, hai cỗ run run. Không chỉ có như thế, Overlord cùng thiên sứ bất kỳ bên nào công kích rơi trên mặt đất, trên mặt đất lập tức sẽ xuất hiện một vài thước vuông tròn cái hố, bùn đất bay tán loạn. Tại thế giới này thổ dân trong mắt, một kiếm nếu là có thể đem đá tảng chặt đứt, cái kia đã được xưng tụng cường giả. Trước mặt cái này cảnh tượng đối bọn hắn tới nói có thể xưng khủng bố. Cùng bỉ nhân không có vấn đề gì, đừng giết bỉ nhân. White King of the Forest ôm đầu, nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Thật không có tiền đồ đi, người dạng này cũng coi là lãnh chúa cấp ma thú. Một bên truyền đến Khazi-ít thanh âm, người cũng không có tốt hơn chỗ nào được không? White King of the Forest trên lưng Clementine nhìn xem nằm sấp trên mặt đất, đầu đều nhanh vùi sâu vào trong đất Khazi-ít, tức giận nói, không hổ là 100 cấp nhân vật, đơn thuần lực lượng liền muốn vượt qua Principality Observation rất nhiều. Chỉ sợ ta chỉ có sử dụng phong ma thủy tinh sau mới có thể bức bách Overlord chuyển đổi hình thái, dùng ra ma pháp đi. Bất quá, thôi được rồi. Michirei cảm thụ được dưới chân như địa chấn rung động, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc dù hắn có thể cơ bản xác định mình làm ra tuyển hạng là chính xác, Overlord sẽ không giết mình, nhưng là vạn nhất Overlord không có khống chế lại lực lượng, không cẩn thận đem hắn miểu sát làm sao bây giờ? Vậy coi như quá oan, ta đầu hàng. Nghĩ như vậy, Michirei vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng. Vừa dứt lời, Principality Observation đình chỉ động tác, bị Overlord cự kiếm đánh trúng, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo khe hở, tựa như tinh xảo như đồ sứ vỡ vụn, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Một màn này càng làm cho Michirei tê cả da đầu, liền thất giai thiên sứ đều không chịu nổi Overlord công kích. Công kích này nếu là rơi vào trên người hắn, đoán chừng trong nháy mắt liền có thể đem hắn đánh thành thịt nát. Trông thấy chủ động dừng lại công kích Michirei, Ioo Gao nắm lấy song kiếm, nhìn lại, không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Tại ngươi ngăn cản cực độ thánh kích thời điểm, ta cũng đã thua, bởi vì kia là ta mạnh nhất một chiêu. Đằng sau chiến đấu càng làm cho ta kiến thức đến cùng ngươi ở giữa chênh lệch. Cho nên Mô Mông các hạ, ngươi là ta đã thấy cường đại nhất chiến sĩ, Không, phải nói là trên thế giới này cường đại nhất chiến sĩ mới đúng. À, đâu có, ngươi mới là phi thường cường đại ma pháp sư. Ta vừa rồi kém một chút liền muốn bởi vì không chịu nổi loại kia cường đại công kích mà bị thua. Ai ô ô gao bị thổi phồng đến mức không nghĩ ra. Không khỏi lễ phép nở nụ cười. Ngài thật sự là quá khiêm nhường. Ta còn kém xa lắm đâu. Đâu có, ngươi đã phi thường cường đại. Muốn tán thưởng người là ta mới đúng. Hai người thương nghiệp lẫn nhau khen một hồi. Liếc nhau, đều nở nụ cười. Ai ô ô gao là kế hoạch thành công dáng tươi cười. Michiray thì là sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?